Đế Bá, chương 5908, tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Kim Cương Tán Nhân giống giận, muốn giết tới, từng đầu kim long múa trời, gào thét đại địa, lực lượng cường đại vô cùng cuồn cuộn mà ra, đánh thẳng vào cửu thiên thập địa. Một màn này, 10 phần rung động lòng người. Tại dưới lực lượng như vậy, không biết có bao nhiêu đi ngang qua đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả đều bị dọa đến hai chân run lập cập. Cũng không khỏi rung động Kim Cương Tán Nhân lực lượng cường đại kia. Nhưng là, mặc kệ Kim Cương Tán Nhân như thế nào gào thét, như thế nào từng đầu kim long múa trời, bất kể như thế nào lực lượng cường đại tại tàn phá bừa bãi lấy đại địa. Nhưng là, Kim Cương Tán Nhân đều trùng sát không đến. Giống như mặc kệ hắn đánh ra cường đại cỡ nào vô địch chiêu thức, đều bị Minh Tổ một kiếm chặn lại. Một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không biết là cảm thấy Kim Cương Tán Nhân cường đại, hay là Minh Tổ cường đại. Chỉ ít, Kim Cương Tán Nhân một chiêu một thức, đó thật là đáng sợ. Đó thật là quá dọa người. Để cho người ta cảm thấy, hắn mỗi một chiêu rơi xuống, đều có thể đánh cho thiên băng địa liệt. Đừng bảo là bọn hắn những này tu sĩ cường giả, quản chi là vô địch lão tổ. Tại một chiêu như vậy một thức phía dưới, cũng có thể bị đánh cho vỡ nát. Chính là như vậy kinh thiên động địa một chiêu một thức. Nhưng, lại vẫn cứ bị Minh Tổ đỡ được. Cái này lại vẫn cứ bị Minh Tổ ngăn cản. Khiến cho Kim Cương Tán Nhân một lần lại một lần không cách nào xông lại cứu Thiện Dược Đồng Tử. Đều bị Minh Tổ một lần lại một lần ngăn cản trở về. Kim Cương Tán Nhân, không hổ là thứ nhất tán tu sĩ. Thực lực cường đại, có thể đủ khinh thường bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc lão tổ. Không, có thể khinh thường bất luận một vị nào cổ tổ nha. Có cường giả nhìn thấy Kim Cương Tán Nhân một chiêu một thức là như vậy hãi nhiên. Đều không thể không do sợ hãi thán phục không dứt. Công pháp như vậy, thực lực như vậy, đích thật là có thể bễ nghễ thiên hạ. Kim Cương Tán Nhân được xưng là thời đại trước thứ nhất tán tu. Đây không phải là không có đạo lý. Nhưng, Minh Tổ này cũng là 10 phần cường đại đáng sợ nha. Làm sao không nghe thấy hắn uy hiếp thập phương đại danh đâu. Có thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đối với Minh Tổ hiểu rõ ít càng thêm ít. Chỉ ít có cường giả thế hệ trước vẫn có một ít hiểu rõ. Nói ra, võ gia cũng là một cái quái vật khổng lồ. Chỉ ít tại hoang loạn thời đại là như vậy. Đã từng là một cái có thể hiệu lệnh thiên hạ thế gia cổ lão. Chỉ bất quá, về sau suy sụp, mặc kệ là Kim Cương Tán Nhân hay là Minh Tổ, chỉ ít trước mắt một màn này, đó là 10 phần rung động lòng người. Dọa đến người đều hai chân phát run. Đặc biệt là Kim Cương Tán Nhân mỗi một chiêu mỗi một thức đều có ép lên tất cả mọi người thần uy. Dạng này thần uy tuyệt đối là trang không ra được, không có cách nào cố làm ra vẻ. Nói cách khác, Kim Cương Tán Nhân đích xác xác là có thực lực cường đại như vậy. Nhưng là hắn như vậy cường đại lại vẫn cứ xông không qua đến. Mỗi một lần chém giết tới đều bị Minh Tổ một kiếm ngăn trở. Đại uy thiên long, ở thời điểm này, Kim Cương Tán Nhân cuồng hống một tiếng, giống bào không ngừng, nghe được, ô, gào thét tiếng vang, chỉ gặp một đầu kim long trùng thiên. Khi dạng này một đầu kim long phóng lên tận trời, tùy theo, lại là từng đầu kim long nương theo, quay quanh Kim Cương Tán Nhân thời điểm. Một màn này, thật sự là quá tráng quan, ở thời điểm này. Kim Cương Tán Nhân chính là thần uy không thể xâm phạm. Giơ tay nhấc chân ở giữa, liền tựa như là một tôn kim long thiên thần. Quanh thân có kim long vờn quanh, giữa thiên địa, hắn có thể trưởng ngự hết thảy long tộc. Dạng này thần uy, cỡ nào rung động lòng người. Đang gầm thét lấy, nghe được kim long oanh kích mà xuống, lay động thiên địa, băng diệt thập phương, hướng Minh Tổ chấn sát xuống dưới. Nhìn thấy Kim Cương Tán Nhân dạng này kinh thiên động địa, uy hiếp thập phương chiêu thức, Minh Tổ chính hắn đều muốn cười. Kim Cương Tán Nhân mỗi một chiêu mỗi một thức, đó đích xác xác là rất cường đại. Nhưng là, mỗi một chiêu không có đụng tới trên người hắn, kim cương tán nhân chính hắn đều đã âm thầm thu chiêu. Người khác căn bản không biết, còn tưởng rằng là Minh Tổ một kiếm ngăn cản trở về. Đại kiếm thiên la, Minh Tổ cũng là phối hợp với kim cương tán nhân, diễn kịch diễn 10 phần, hét to một tiếng, đầy trời thần kiếm, chỉ gặp ngàn vạn thần kiếm oanh thiên mà lên, tung hoành thập phương, giống như trăm ngàn vạn thần kiếm chém về phía kim cương tán nhân Kim Long. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng oanh kích không ngừng bên tai. Tại trong nháy mắt này, giống như Minh Tổ đoán một dạng, hắn một kiếm liền đem kim cương tán nhân đầy trời Kim Long ngăn cản trở về. Trên thực tế, Minh Tổ chính hắn đều không có làm sao oanh kích đến cái này đầy trời Kim Long. Trong lúc nhất thời, kim cương tán nhân chiêu thức dọa người không gì sánh được kia. Đó là hù đến ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi sợ mất mật. Ở một bên Thiện Dược đồng tử, ngay từ đầu, hướng kim cương tán phân cầu cứu. Trong nội tâm hay là ôm hy vọng, dù sao, kim cương tán nhân thực lực, cũng đích đích xác xác là đạt được nhận đồng. Không phải vậy, bọn hắn chân tiên giáo sẽ không xin mời kim cương tán nhân rời núi bảo hộ hắn an toàn. Nhưng là, nhìn xem kim cương tán nhân một lần lại một lần xông lại, đều bị Minh Tổ ngăn cản trở về. Căn bản cũng không có biện pháp xông lại cứu hắn. Cái này khiến trong lòng vốn có hy vọng Thiện Dược đồng tử cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Một màn này, Lý Thất Dạ cũng đều muốn cười. Kim cương tán nhân trò xiếc diễn quá giống như thật. Đây là đem Thiện Dược đồng tử cho hố chết. Nếu như ngươi không xuất thủ, vậy ta liền lấy ngươi mạng chó. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Nói ra, bất quá nha, người xuất thủ cùng không xuất thủ, kết quả cũng giống nhau. Chẳng qua là cho ngươi một cái giãy giụa cơ hội. Ngươi, Thiện Dược đồng tử không khỏi vừa giận lại sợ, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Ngươi, ngươi nếu dám giết ta, chân tiên giáo trên dưới, nhất định báo thù cho ta, tất diệt ngươi thập tộc. Ta đã biết, lời này nghe ra vết chai tới. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất phất tay, đánh gãy Thiện Dược đồng tử mà nói. Hướng Thiện Dược đồng tử đi đến. Thiện Dược đồng tử ở thời điểm này bị sợ vỡ mật. Mặc dù hắn xuất thân từ chân tiên giáo, nhưng là, chẳng qua là một tên đồng tử thôi. Không có cái gì tôn nghiêm có thể nói. Cũng không có cái gì mặt mũi có thể nói. Tại thời khắc này, bị sợ mất mật Thiện Dược đồng tử, xoay người bỏ chạy, muốn bảo đảm mạng nhỏ lại nói. Hắn vốn cho rằng, nương tựa theo có kim cương tán nhân vì chính mình hộ giá hộ tống, có thể từ trong tay Lý Thất Dạ đem Diêu Tiên Thảo đoạt tới. Không nghĩ tới, kim cương tán nhân một chút tác dụng trận đều không có cử đi. Nhưng là, Thiện Dược đồng tử quay người vừa trốn, hắn vừa cất bước, Lý Thất Dạ liền đã ngăn ở trước mặt hắn, đem Thiện Dược đồng tử dọa đến hồn bay, lập tức đổi phương hướng. Nhưng là, Lý Thất Dạ y nguyên ngăn ở trước mặt hắn, mặc kệ hắn hướng phương hướng nào mà chạy, Lý Thất Dạ đều ngăn ở trước mặt hắn. Ta và ngươi liều mạng. Ở thời điểm này, Thiện Dược đồng tử không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Liệt Phượng tay, vừa dứt lời xong, nghe được, bồng, một tiếng vang lên, chỉ gặp Thiện Dược đồng tử hai tay trong nháy mắt liệt diễm cuồn cuộn. Cuồn cuộn trong liệt diễm, lộ ra một đôi phát vô cùng sắc bén Phượng chảo. Cái này Phượng chảo xé ra mà ra, có thể bẻ vụn thế gian hết thảy. Tựa hồ, trong nháy mắt có thể bóp nát bất luận sinh mệnh nào. Tại dạng này một cái, Liệt Phượng tay, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ giơ tay chộp tới. Tựa hồ đang trong một chớp mắt này, muốn đâm xuyên Lý Thất Dạ trái tim một dạng. Bồng, một tiếng, khi dạng này một cái vô cùng sắc bén Phượng tay chụp vào Lý Thất Dạ thời điểm, cuồn cuộn liệt diễm cũng hướng Lý Thất Dạ đập vào mặt mà đi. Giống như trong chớp mắt này muốn đem Lý Thất Dạ đốt cháy thành cho một dạng. Liệt Phượng tay, đây chính là chân tiên giáo tuyệt học. Có người thấy một lần một chiêu như vậy. Mặc dù Thiện Dược đồng tử không có đem nó uy lực phát huy ra, nhưng, môn công pháp này, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. hiện tại thấy một lần từ trong tay Thiện Dược đồng tử xuất ra. Cũng làm cho ở đây không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Nói ra, ngay cả một cái đồng tử đều tu luyện tuyệt học. Cái này cũng nói rõ Thiện Dược đồng tử thân phận đặc thù. Mặc dù chẳng qua là một tên đồng tử, nhưng lại đạt được chân tiên thiếu đế coi trọng. Cũng có cường giả không khỏi nói thầm. Xem ra, hắn là không ít cho chân tiên thiếu đế làm một ít công việc bẩn thỉu. Một môn tuyệt học, đối với bất luận cái gì đại giáo cương quốc mà nói. Vốn là đệ tử tinh nhuệ mới có thể tu luyện. Một tên tạp dịch một dạng đồng tử, lại chỗ nào sẽ có tư cách dạng này. Nhưng là, giờ này khắc này, Thiện Dược đồng tử lại tu luyện dạng này tuyệt học. Liệt Phượng Tay, cái này đích xác là có không tầm thường thân phận. Đạt được chân tiên thiếu đế coi trọng. Mặc kệ Thiện Dược đồng tử, Liệt Phượng Tay, là thế nào tuyệt học. Huống chi, Thiện Dược đồng tử căn bản cũng liền không có thể phát huy ra uy lực của nó. Liền nghe đến, đùng, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ chỉ là tìm tòi tay mà thôi. Liền lập tức đánh nát một chiêu này. Liệt Phượng Tay, trong một chớp mắt, liền giữ lại Thiện Dược đồng tử yết hầu. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, liền kẹp lại Thiện Dược đồng tử yết hầu. Đem Thiện Dược đồng tử cả người treo ở không trung. Ngươi buông ta xuống. Thiện Dược đồng tử bị dọa đến tè ra quần, hét lên một tiếng, thở cũng không sang, tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Thất Dạ hời hợt, ngươi dám. Thiện Dược đồng tử bị sợ vỡ mật, trong chớp mắt này, cảm nhận được tử vong, thét to, thiếu chủ của ta chính là chân tiên thiếu đế, thiếu chủ, cứu ta. Răng rắc, thanh âm xương vỡ vang lên, nhưng mà, Thiện Dược đồng tử lời còn chưa nói hết. Lý Thất Dạ vừa dùng lực, liền vặn gãy Thiện Dược đồng tử cổ. Thiện Dược đồng tử hai chân đạp một cái, liền một mệnh ô hô. Tại thời khắc này, thời gian tựa như là dừng lại một dạng. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, nhìn xem Thiện Dược đồng tử bị Lý Thất Dạ ở trước mặt tất cả mọi người cho vặn gãy cổ. Một mệnh ô hô, giết chân tiên thiếu đế tọa hạ đồng tử. Một hồi lâu, có tu sĩ lấy lại tinh thần, không khỏi nói thầm, việc này liền lớn, ai cũng minh bạch, mặc dù Thiện Dược đồng tử tại chân tiên giáo địa vị không cao. Nhưng là, làm chân tiên thiếu đế bên người đồng tử, một mực đi theo chân tiên thiếu đế. Đó chính là chân tiên thiếu đế tâm phúc, bây giờ lại chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Có câu nói rất hay, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, quản chi nhìn Thiện Dược đồng tử không vừa mắt, cũng không trở thành giết hắn. Bằng không, vậy há không chính là hung hăng quạt chân tiên thiếu đế một bạt tai sao? Quạt chân tiên thiếu đế một bạt tai, vậy há không chính là muốn đối địch với chân tiên giáo? Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ chém Thiện Dược đồng tử, không thèm quan tâm, tiện tay đem Thiện Dược đồng tử quăng ra, nhàn nhạt nói ra, coi như ngươi chủ tử đến, đó cũng là hẳn phải chết. Lời như vậy vừa ra, để người ở chỗ này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. 111111122223333334445555566666. Cách chương.